Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, nổ súng bắn ta. Trở lại Linh Dược Đường, Ngô Hạc Tường theo Diệp Thần đi vào cất rượu phòng, nhìn xem Tửu, đem nhóm thứ hai Linh Tửu toàn bộ xử lý tốt về sau. Diệp Thần đem hai vỏ tử Linh Tửu đưa cho Ngô Hạc Tường nói ra. Những thứ này ngày trước giữ lấy uống đi, về sau sẽ còn ủ chế. Lão nhân gia không nên quá tham lam. Cầm lấy Linh Tửu, Ngô Hạc Tường tâm tình vẫn còn có chút kích động. Lần này Diệp Thần ủ ra đến rất nhiều, khoảng chừng 20 vò. Có điều hắn cũng không phải cái gì lòng tham lão đầu. Vừa lòng thỏa ý cầm lấy hai vò tửu cười nói, tiểu tử ngươi về sau cũng đừng cho ta ngăn nước. Diệp Thần phất phất tay, không quan trọng nói ra, yên tâm đi, thiếu không ngài, đem Ngô lão đuổi đi về sau. Diệp Thần đem tất cả Linh Tửu toàn bộ chứa vào trong bình ngọc. Nói đùa, hắn cũng không muốn lái xe tràn đầy tửu chạy khắp nơi. Rời đi Linh Dược Đường, Diệp Thần muốn chính mình cần phải đi đâu? Chính mình nhà còn không có tin tức. Vẫn là muốn đi tìm Tống Viện Mị cái nha đầu kia. Tống gia, ngươi tới làm gì? Tống Viện Mị một mặt lạnh lùng. Diệp Thần trong lòng khó chịu. Đậu phộng, đến cấp ngươi ra ra đưa tửu còn cần lý do. Ngươi nói ta tới làm gì? Đương nhiên là nghĩ ngươi. Nghĩ ngươi ngọc thể, nghĩ ngươi mềm môi. Còn muốn, nói. Diệp Thần hai mắt không ngừng tại Tống Viện Mị trên thân thể ngắm tới ngắm lui. Hỗn đàn, Tống Viện Mị đá chân đạp hướng Diệp Thần. Lần này Diệp Thần đã sớm chuẩn bị. Thân thể lóe lên, một cái tay vững vàng nâng đá đến đùi ngọc. Thuận thế tại bên đùi mò một thanh. A lưu manh, Tống Viện Mị không nghĩ tới chính mình nhất kích không trúng ngược lại bị ra hỏa này. Giở trò lưu manh. Vung ra đôi bàn tay trắng như phấn hướng về Diệp Thần trên mặt đánh tới. Diệp Thần sớm cũng không phải là cái kia một chút võ công không biết thiếu niên. Bây giờ cửu cực quyền luyện thành một thân. Huống chi tại có phòng bị dưới điều kiện. Làm sao có thể nhưng Tống Viện Mị đánh ngã chính mình. Thuận thế bắt lấy nàng đôi bàn tay trắng như phấn. Nhẹ nhàng kéo một phát. Tống Viện Mị cái này người bổ nhào trong ngực hắn, nhìn tới vẫn là ngươi so sánh muốn ta a. Nhanh như vậy liền không nhịn được ôm ấp yêu thương. Diệp Thần một mặt tiện cười nói, hỗn đàn, Ngô, Tống Viện Mị nhất thời trừng to mắt, thân thể liều mạng giãy giụa. Diệp Thần cúi đầu trực tiếp hôn đi lên, mềm mại, Diệp Thần thế công vô cùng mãnh liệt. Trong nháy mắt liền công phá Tống Viện Mị răng môi, đầu lưỡi trong nháy mắt bao phủ cặp môi thơm. Ngô, Tống Viện Mị liều mạng giãy giụa. Thế nhưng là lúc này thân thể dường như bị Diệp Thần dành thời gian một dạng. Càng ngày càng mềm, mà chậm đã chậm nóng lên. Hai tay bất lực đánh Diệp Thần hai vai Diệp Thần thân thể cũng bắt đầu có phản ứng. Tiểu gia hỏa bắt đầu không an ổn bạo động. Hai tay cũng bắt đầu chậm rãi phía trên rời cảm nhận được Diệp Thần hai tay không thành thật. Tống Viện Mị thân thể giặt dẻo nhẹ giọng cầu đạo. Không muốn, ông, một tiếng kiều nộn thanh âm. Để Diệp Thần rốt cuộc khống chế không nổi. Hai tay cấp tốc phía trên rời. Đảo mắt liền luôn vào nàng trong quần áo. Thì tại lập tức đến mục đích thời điểm, khụ khụ, một cái thanh âm già nua vang lên. Hai người giống như bị chạm điện tránh ra. Tống Viện Mị sắc mặt ửng đỏ, cúi đầu, tâm lý không nói ra là tư vị gì, nhìn đứng ở một bên thật lâu không thể bình phục ra ra. Nàng xấu hổ kém chút tìm một cái lỗ để chui vào. Ta giống như đến không phải lúc, Tống lão một mặt xấu hổ nói ra. Hắn thề, thật không nghĩ tới cháu gái của mình tại cùng Diệp Thần thân mật. Không phải vậy đánh chết hắn cũng sẽ không thời gian này xuất hiện. Tống Viện Mị hung dữ chừng liếc một chút Diệp Thần. Ngươi chờ đó cho ta. Nói xong quay người chạy mất. Chỉ là thân thể có chút như nhũn ra nàng. Chạy lên đường tới có chút uốn éo cảm giác. Diệp Thần cũng có chút xấu hổ, sờ mũi một cái kia chúng ta, ha ha, ta hiểu, các ngươi người trẻ tuổi sự tình tự mình xử lý, chỉ là không muốn cô phụ nàng liền tốt. Tống lão không đầu không đuôi nói như thế câu nói, để Diệp Thần cảm thấy càng thêm im lặng. Làm sao hiện tại lão nhân gia đều nghĩ như vậy đến mở sao? Ngô lão như thế, Tô lão như thế, hiện tại thì liền cái này Tống lão đầu càng là như vậy, vừa vặn ngươi đến. Lưu lại bồi ta cái lão nhân này ăn một bữa cơm. Thuận tiện chúng ta uống chút. Tống lão tranh thủ thời gian đánh gãy đề tài nói ra. Diệp Thần lúc này mới vỗ đầu một cái, tâm niệm nhất động. Một cái tay đưa đến đằng sau xuất ra hai vò linh tửu. Đưa cho Tống lão, hôm nay vốn chính là đưa cho ngài hai vò. Tống lão ánh mắt sáng lên. Hắn vốn là muốn giữ lại Diệp Thần ăn cơm, nói đúng là cái này linh tửu sự tình. Không nghĩ tới tiểu tử này lại nhưng đã nâng cốc đưa tới. Cái này khiến hắn tâm tình thật tốt. Ha ha cười nói, tốt, tiểu tử, ta xem trọng ngươi. Ta cái kia cháu gái tính cách có chút nóng nảy, còn chưa từng nhìn thấy người nào có thể đem nàng thu thập thỏa mãn. Ngươi tuyệt đối là cái thứ nhất. Cố lên a, nói, Tống lão giơ lên hai vỏ linh tửu rời khỏi. Ai biết Tống lão vừa mới rời khỏi, Tống Viện Mị liền nổi giận đùng đùng lao xuống. Lúc này nàng đã đổi một thân trang phục chính thức, đem toàn bộ thân thể bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Điểm chết người nhất là, Diệp Thần thấy được nàng trong tay vậy mà giơ lên một cây thương. Thầm kêu không tốt, cô nàng này là muốn cùng chính mình liều mạng. Diệp Thần nhanh chân liền muốn chạy. Hỗn đàn, ngươi đứng lại đó cho ta. Phanh, tê ta thao, cái này cô nàng thật dám nổ súng. Diệp Thần cảm giác mình cánh tay trái bị viên đạn bên trong. Trong lòng cũng sinh khí. Hôn người một chút làm sao? Cần phải muốn mạng của lão tử. Toàn thân chân khí trong nháy mắt nổ tung. Hùng hậu chân khí trong nháy mắt bao phủ Diệp Thần toàn thân. Chỉ thấy hắn hai chân nhảy lên, nhanh chóng lui hướng Tống Viện Mị. Tốc độ quá nhanh, thậm chí ngay cả Tống Viện Mị đều không có thấy rõ ràng. Có điều nàng cũng không ngốc, biết Diệp Thần xông lại hậu quả. Đối với Diệp Thần phương hướng, phanh phanh phanh cũng là ba phát, chỉ là lần này không có đánh trúng Diệp Thần. Tống Viện Mị chỉ cảm thấy hoa mắt, cầm lấy súng lục cổ tay đau xót, liền bị người nâng lên tới. Ngay sau đó, trên mông thì truyền đến cảm giác đau đớn. Ba nhưng ngươi nổ súng, ba để ngươi phạm hổ, ba để ngươi cùng ta đắc chí. Ba ba ba ba ba liên tục đập, để Tống Viện Mị qua một chút khóc lên. Thế mà, bên ngoài phòng binh lính nghe được trong phòng tiếng súng, từng tài vũ trang đầy đủ giơ lên thương, súng, liền vọt vào đến. Chỉ là bọn hắn mới vừa vào đến, liền nhìn đến Diệp Thần trên cánh tay máu, còn gánh lấy đại tiểu thư, dọa cho phát sợ, ám đạo tiểu tử này điên. Dám bắt cóc đại tiểu thư. Ngay sau đó giơ lên trong tay thương, súng, nhắm ngay Diệp Thần. Quát, không nên động, lập tức thả đại tiểu thư. Diệp Thần đánh lấy chính đã nghiền, làm sao có thể để xuống. Ba để bọn hắn đều đi ra ngoài cho ta. Không phải vậy ta không ngại đưa ngươi đào lại đánh. Tống Viện Mị mộng, nàng tin tưởng Diệp Thần tuyệt đối sẽ đào chính mình. Tiểu tử này sự tình gì đều có thể đưa đi ra. Vội vàng nói, các ngươi đều ra ngoài. Đại tiểu thư, ra ngoài. Tống Viện Mị sau cùng hoàn toàn là gào thét. Nói ra, các binh sĩ từng cái bất đắc dĩ rút khỏi đi. Diệp Thần cũng đem Tống Viện Mị để xuống. Hung ác vừa nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động. Ngươi biết ta cái gì đều có thể làm được. Nói. Hắn khó khăn xuất ra một túm thuốc bột, bôi trên cánh tay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.